Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858. Một người điên, mới ra nước xong, Thiên Dạ Tuyết há mồm thở dốc. Cái này ba canh giờ lộ trình, là nàng cả đời này kinh tâm động phách nhất kinh lịch. Trong nước sông, không ngừng có lục mao trảo tử đánh tới. Đặc biệt là về sau thời điểm, bọn hắn dưới lòng bàn chân lòng sông. Đều biến thành vô số lục mao trảo tử. May mắn Ninh Giang một mực tại phía trước dẫn đạo nàng, ổn định nội tâm của nàng, nàng mới có thể kiên trì đi đến đoạn đường này. Lên bờ về sau, hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh kỳ cảnh. Trong hư không, nổi lơ lửng vô số bọt biển. Những này bọt biển lóe ra đủ mọi màu sắc quang trạch, khiến cho nơi này nhìn lại như là một mảnh tiên cảnh. Kinh người nhất là, có từng cây cự trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những này cự trúc dài đến ngàn trượng, mỗi một cây cự trúc đều giống như một tòa núi cao. Nhiều như vậy cao lớn vĩ ngạn cự trúc, vô luận là ai gặp được, đều sẽ sinh lòng sợ hãi thán phục. Thiên Dạ Tuyết mặt lộ vẻ kinh sợ, nàng chưa bao giờ thấy qua to lớn như thế cây trúc. Mỗi một cây cây trúc đều có thể sánh vai một tòa núi cao. Những trúc này chừng hàng ngàn hàng vạn, bọn chúng sừng sững ở trong thiên địa, che khuất bầu trời, cảnh tượng hùng vĩ, nơi này chính là ngươi nói cấm kỵ chi địa sao? Thiên Dạ Tuyết thì thào, nàng lúc đầu coi là nơi này sẽ là một mảnh đáng sợ hiểm cảnh. Gặp được kinh khủng cảnh tượng, nhưng vạn vạn nghĩ không ra, nơi này là như thế hùng vĩ, nhìn qua, nơi này cũng không giống là có cái gì nguy hiểm mà ni đương nhiên. Kinh lịch chuyện phía trước về sau, Thiên Dạ Tuyết sẽ không nhỏ dò xét nơi này, nàng biết nhìn lại càng là địa phương an toàn, có thể sẽ ẩn giấu nguy hiểm to lớn, có phải là để ngươi thật bất ngờ. Ninh Giang liếc mắt xem thấu Thiên Dạ Tuyết ý nghĩ, đạo, không sai, nơi này chính là khu không người cấm kỵ chi địa, những thứ kia. Có phải là cũng giống như bên ngoài, cái gì cũng không thể đụng. Thiên Dạ Tuyết cảnh giác nhìn về phía chung quanh những cái kia đủ mọi màu sắc bọt khí. Không dám tùy tiện đụng vào. Yên tâm đi, nơi này cùng bên ngoài không giống, Ninh Giang cười cười. Bàn tay một chào, hướng phía một cái bọt khí bắt tới. Nhưng là kia bọt khí nhanh chóng di động, né tránh Ninh Giang bàn tay. À, Thiên Dạ Tuyết kinh ngạc, những này bọt khí chẳng lẽ là sống. Thông minh, Ninh Giang gật gật đầu. Hồi đáp, ngươi có thể đem bọn hắn cho rằng một loại sinh linh. Mặc dù bọn chúng không có huyết nhục chi thân, nhưng đích thật là có được sinh mệnh. Thiên Dạ Tuyết càng là giật mình. Bọt khí thế mà lại có được sinh mệnh, loại chuyện này, nàng chưa từng nghe thấy. Tựa như một khối đá, ai cũng sẽ không cảm thấy tảng đá sẽ có được sinh mệnh. Trừ phi tảng đá thành tinh, nhưng mà, một khối đá muốn thành tinh. Cần kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng, còn muốn có thiên đại tạo hóa mới có thể. Nơi này bọt khí vô số, nếu như mỗi một cái bọt khí đều là sinh mệnh, đó căn bản không phải thành tinh có thể giải thích. Loại này bọt khí, đến tột cùng là chủng tộc gì? Vì sao chưa từng có nghe nói qua? Thiên Dạ Tuyết xuất thân từ Mị Ma tộc. Chính là Mị Ma nữ hoàng huyết thống, nàng kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua bọt khí loại sinh mạng này. Chủng tộc, bọn chúng không tính là chủng tộc gì. Nhất định phải nói, chỉ có thể nói là một đống thất bại phẩm. Ninh Giang lắc đầu. Thất bại phẩm, đây là ý gì? Thiên Dạ Tuyết đồng tử co rụt lại, đã nhận ra không thích hợp. Một người điên sáng tạo ra thất bại phẩm. Ninh Giang dương mắt lên nhìn. Nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt của hắn lộ ra thâm thúy vô cùng, Thiên Dạ Tuyết trên mặt đã tràn đầy rung động, truy vấn, cái người điên kia là ai? Hắn tại sao phải sáng tạo những vật này? Ninh Giang trầm mặc, hồi lâu, Thiên Dạ Tuyết coi là Ninh Giang không có trả lời vấn đề này. Ngay tại nàng muốn từ bỏ thời điểm, Ninh Giang đột nhiên mở miệng, ngươi biết trên đời này, đại đế làm không được sự tình có nào sao? Nếu như nói đại đế làm không được sự tình, ta nghĩ chỉ có trường sinh bất tử đi. Thiên Dạ Tuyết nghĩ nghĩ. Hồi đáp, tại thường nhân trong mắt, đại đế vô địch một thế. cơ hồ không gì làm không được, không có đại đế làm không được sự tình. Nhưng trên thực tế, trường sinh bất tử, chính là đại đế cũng khó có thể với tới. Chỉ ít thiên dạ biết trước mắt chưa nghe nói qua, có cái nào đại đế có thể bất hủ. Ngươi nói không sai, kỳ thật trừ trường sinh bất tử bên ngoài, đại đế làm không được sự tình, còn có rất nhiều, tỉ như nói, Ninh Giang dừng một chút, chậm rãi nói, sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo sinh mệnh. Thiên dạ biết ánh mắt ngưng lại, sinh mệnh, đến tột cùng là như thế nào sinh ra? Các ngươi ma tộc, cho là các ngươi ma giới vạn tộc, là nguồn gốc từ lục đại ma tổ, nhưng là lục đại ma tổ, lại là từ đâu mà đến? Bọn hắn là thế nào đản sinh? Ninh Giang chậm rãi nói, không thể nghi ngờ, những vấn đề này, đều là vạn cổ chi mê, không ai có thể trả lời. Lấy đại đế năng lực, nếu như ngươi cho bọn hắn một viên hạt giống, bọn hắn lấy mình một giọt máu, liền có thể để hạt giống trong nháy mắt hóa thành đại thụ che trời. Nhưng là, đại đế lại không cách nào trống rỗng sáng tạo ra một viên hạt giống. Bọn hắn có biện pháp gia tốc sinh mệnh tiến hóa, lại không có khả năng sáng tạo ra sinh mệnh. Ninh Giang ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Có thể sáng tạo sinh mệnh, cũng chỉ có chúng ta vị trí phiến thiên địa này. Có người nói, nếu là có thể tìm tới sinh mệnh đàn sinh bí mật, liền có thể chân chính trường sinh bất tử, đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Cho nên, có một người điên muốn hiểu thấu đáo sinh mệnh chi mê. Thế là, hắn bắt đầu thử sáng tạo sinh mệnh, nhưng là sáng tạo sinh mệnh, lại nói nghe thì dễ. Cái tên điên này thử rất nhiều loại biện pháp, đến cuối cùng, hắn thậm chí bắt đầu rút ra cái khác sinh mệnh linh hồn. Thử từ trong linh hồn lĩnh hội bí mật mà những này bọt khí. Chính là hắn vật thí nghiệm, Ninh Giang để thiên dạ tuyết trợn to con mắt, những này bọt khí, chính là hắn đem linh hồn dung nhập trong đó, sáng tạo ra được đồ vật. Nghe đến mấy câu này, thiên dạ tuyết không khỏi cảm thấy rùng mình, vì sáng tạo sinh mệnh, lợi dụng những sinh linh khác linh hồn, tới làm thí nghiệm, đây là cỡ nào điên cuồng. Cũng khó trách Ninh Giang đem dạng này người xưng là tên điên, loại này hành vi thực sự quá điên cuồng, thậm chí có thể nói là thiên lý nan dung. Đã những này là hắn thất bại phẩm, nói hắn như vậy cuối cùng vẫn là thất bại thật sao? Thiên dạ biết hiện tại tựa như là một người hiếu kỳ bảo bảo, không ngừng truy vấn. Đương nhiên, sáng tạo sinh mệnh, khó như lên trời, mà lại hắn có thể sáng tạo ra những này thất bại phẩm, cũng là mượn địa phương này thần kỳ. Nơi này là tam đại tổ mạch chân chính giao hội chi địa. Tại địa phương này, ẩn chứa không thể tưởng tượng sinh mệnh lực, nếu như không có nơi này, các ngươi ma giới đã sớm hóa thành một mảnh hoang vu phế tích. Âm u đầy tử khí, Ninh Giang nói, nơi này, có được không thể tưởng tượng vĩ lực, ẩn giấu đi thiên đại tạo hóa. Cái này tạo hóa chính là tam đại không thể nói một trong. Tử vong chi thư tại hư vô giới xuất thế, Ninh Giang có dự cảm, nói không chừng ở nơi này, cũng sẽ nhìn thấy không thể nói tung tích, mà nơi này không thể nói, quan hệ đến sinh, vừa vặn cùng tử vong chi thư chỗ biểu tượng tử, đối lập. Những này bọt khí bên trong, lưu lại cái người điên kia một chút công pháp võ kỹ. Người nếu là có thể nắm giữ một chút, đối ngươi là chuyện tốt, Ninh Giang nói, tiếp xuống. Ta muốn một người tiến vào. Hết chương.